60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cơ thể anh lại không có một vết thương nào, với đầy sự nghi ngờ. Khi Vũ nhanh chóng đưa mắt quét quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, trông như một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, phong độ và đã có thời gian làm việc. Nhưng giờ đây, gương mặt này dù có nhìn cách nào cũng chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh sững sờ thật lâu. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây rõ ràng không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một loại phép thuật kỳ lạ nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở một vị trí không thuận lợi, anh còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên của những cuốn sách ngay lập tức khiến anh im lặng. Cẩm nang chuẩn bị cho người mới nuôi thú, phẩy chấm, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang nhận diện và chăm sóc loài thú kỳ lạ. Anh, tên của 2 cuốn sách đầu tiên thì còn bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem rốt cuộc nó là cái gì, đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, và một lượng lớn ký ức như cơn sóng tràn vào. Băng Nguyên Thành, căn cứ nuôi thú cưng. Anh là một người thực tập chăm sóc thú cưng, là một ngự thú sư sao? Được rồi, bà nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Bà cụ Tô nghe lời cháu gái, biết rằng đây là do cô bé lo lắng cho mình. Thấy cháu gái đã trở về, bà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cửu Nhi dù lo lắng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô nhớ rằng mình có nước linh tuyền và linh lực, nên chỉ cần bệnh tình của bà không quá nặng, cô tin mình có thể chữa lành. Nãi ơi, nãy con có ngâm lê làm mứt để đâu rồi? Cửu Nhi nhìn về phía bà hỏi. Ta nhớ rồi, mẹ con để ở trên tủ bếp, cái đó cũng có tác dụng hạ sốt, để ta đi lấy. Trương Thị vừa nghe xong liền chạy nhanh đi lấy. Trương Thị mang mứt lê đã ngâm đến, Cửu Nhi múc một muỗng, pha với chút nước ấm, lén thêm vài giọt nước linh tuyền. Khi ngâm lê, cô bé đã thêm một chút nước linh tuyền, nhưng lo tác dụng không đủ mạnh, nên giờ lại cho thêm 2 giọt nữa. Tô Hướng Bắc nhìn chăm chăm vào mứt lê với ánh mắt đầy khát vọng. Anh đỡ mẹ uống từng ngụm, mứt lê pha với nước ấm có vị ngọt thanh mát. Sau khi uống hết chén, bà cụ Tô cảm thấy cơn đau rát ở cổ họng như được xoa dịu ngay lập tức. Nãy, con đã báo cho bà biết rồi, sao bà vẫn bị bệnh vậy? Cửu Nhi nhìn bà nội đầy vẻ tự trách. Lẽ ra cô bé nên trở về sớm hơn, để bà không phải chịu khổ sở như thế này. Cũng tại cái bà Triệu Chiêu Đệ bị thả ra thôi, bố của Tô Cửu thở dài không kìm được. Thì ra Triệu Chiêu Đệ đã bị bắt vào đồn công an, nhưng dù công an có thẩm vấn thế nào, bà ta vẫn một mực khẳng định không biết gì. Về việc xúi dục Phùng Thị bán con gái, bà ta càng cương quyết phủ nhận. Cách chương.